Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 51, tại sao phải tin lời của ngươi nói? Hạ Quý Thần lời của Lạc Định một hồi lâu. Quý ức bên tai còn quấn cái này mấy tương đương ét la khô mồ hôi nàng. Tại gió đêm không ngừng phất qua bên dưới. Thân thể vốn là cảm thấy có chút hơi lạnh. Có thể tại Hạ Quý Thần câu nói kia. Lần thứ ba từng chữ đụng nàng đại não thời điểm. Quý ức đột nhiên cảm thấy cả người giống như là bị một đám lửa bọc lại một dạng. Từ trong ra ngoài đều dâng lên một cổ nồng nặc ôn noãn. Thiên ca đại khái là không nghĩ tới Hạ Quý Thần liền do dự chút nào cũng không có. Liền vứt cho nàng như vậy một cái tin chắc quý ức câu trả lời. Chật vật giữa lông mày. Lướt qua một vệt kinh ngạc. Sau đó thì có không nói ra không thăng bằng bò đầy lồng ngực. Ngày đó tại thẩm mỹ viện. Nàng hướng về phía quý ức khích bác ly gián thời điểm. Nàng cũng là kiên định như vậy vô cùng trở về nàng một câu. Nàng tin Hạ Quý Thần. Bây giờ đặt ở trên người của Hạ Quý Thần, hắn đồng dạng là lựa chọn tin quý ức. Thời khắc này, thiên ca cảm giác mình phảng phất như là một tên hề. Dùng hết tất cả tâm tư cùng thủ đoạn, đều không đạt tới chính mình đáy lòng mục đích mong muốn. Nàng không rõ ràng bản thân là tức chính mình, vẫn là đang ghen tị quý ức. Nàng nhìn lên trước mắt đứng chung một chỗ hai người, đáy mắt bỗng nhiên chiết xạ ra một đạo tiếp cận với tàn bạo ánh sáng. Vâng, người có thể không tin lời nói của ta, nhưng là, Hạ Quý Thần, sự thật chính là sự thật, người và quý ức trong lúc đó, cho tới nay, cũng chỉ là ngươi một phương diện tín nhiệm mà thôi. Hạ Quý Thần đều đem nói được như vậy phân, thượng rồi, thiên ca làm sao còn không bỏ qua, nếu như là nói mới vừa quý ức, chỉ là có chút mất hứng, như thế lúc này quý ức, là thật có chút tức giận. Nàng đang suy nghĩ muốn như thế nào đánh trả thiên ca. Kết quả bên người Hạ Quý Thần đã nở miệng, thanh đạm thanh tuyến trong xen lẫn như có như không không oán không hối. Ta tin nàng, là ta chuyện riêng, ta chưa từng xa cầu qua nàng tin ta. Quý ức đại suy nghĩ trong đầu, trong nháy mắt ngưng trệ. Nàng cả người cũng còn không có theo Hạ Quý Thần trong lời nói hoảng qua thần tới. Hạ Quý Thần cũng đã đem nàng đẩy tới trong xe. Sau đó cùng ngồi lên xe. Trần Bạch đóng lại cửa xe. Rất mau lên xe. Chạy xe. Xe lái qua bên cạnh thiên ca thời điểm. Quý ức theo bản năng mà quay đầu. Hướng về phía sau xe cửa sổ nhìn lại. Thiên ca cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm xe. Thở hổn hển dậm chân. Đáy mắt còn có lệ không ngừng ra bên ngoài chảy. Nàng giống như là thực sự bực bội nóng nảy. Tại xe chạy ra khỏi một khoảng cách sau, cả người chợt ngồi xổm người xuống, bả vai run run, nghiễm nhiên là khóc ồ lên. Tốc độ xe dần dần mở dần dần nhanh, ngồi ở trong xe quý ức, nghĩ đến chính mình trước khi rời đi, cuối cùng nhìn thấy thiên ca ngồi xổm mà khóc thầm bộ dáng. Khóe môi không nhịn được trên dơ lên, thiên ca vốn là muốn tại trong đầu của Hạ Quý Thần chôn một viên mìn. Cho giữa hắn và nàng tạo thành vết rách. Có thể nàng cái nào ngờ tới Hạ Quý Thần lại có thể trở về nàng nói như vậy. Thiên ca chẳng những mục đích không có đạt thành, ngược lại còn bị châm tâm rồi. Sợ là muốn một đoạn thời gian rất dài, nàng mới có thể đem tối nay con tim bực bội phát tiết đi ra ngoài đi. Càng muốn, quý ức càng vui vẻ. Quá mức tới đến cuối cùng đều cười lộ ra răng. Cười cái gì? Ngồi ở bên cạnh Hạ Quý Thần, theo lên xe đến bây giờ một mực đều xuyên qua kính chiếu hậu. Đang nhìn quý ức, hắn nhìn nàng một người vui vẻ thật lâu vẫn còn đang vui. Không nhịn được lên tiếng, cười thiên ca à, quý ức không suy nghĩ nhiều. Liền nhận Hạ Quý Thần mà nói. Hạ Quý Thần liếc mắt một cái quý ức, ngữ khí lành lạnh lên tiếng. Người thật là rảnh rỗi, liền rác rưởi đều tới trong đầu trang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,